Lược Thiên Ký, chương 1772, 1772, Vong Tình Thiên Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1728. Vong Tình Thiên Nữ, Sen Nữ lời nói ra, khiến cho trong sân chúng tiên đều là kinh hãi. Cơ hồ không dám tưởng tượng bọn hắn sẽ có bực này dã tâm cùng thủ bút. Mà Mộ Uyên Thánh Tôn đám ba người cũng là đầy mặt hoảng sợ, vội vàng cúi đầu hướng phía dưới cái kia một gian tiên điện nhìn sang. Thật lâu, bọn hắn cơ hồ không dám thở mạnh một ngụm, tựa hồ sợ cái này bên trong tiên điện ma đầu cùng Thái Thượng Thập Tiên bọn người sẽ đột nhiên phá cửa mà ra. Bất quá còn tốt, bọn hắn ngừng thần tĩnh khí đợi đã lâu, không nhìn thấy tiên điện kia bên trong động tĩnh, đang ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nhưng chợt nghe đến phía sau có một thanh âm cười nói: "Ta đã sớm nói, con đường của các ngươi không thông a." Một câu nói như vậy đột nhiên vang ở sau ót, nhưng đem Mộ Uyên Thánh Tôn bị hù suýt nữa cắm xuống dưới. Hắn đột nhiên quay người, liền thấy ở phía sau hắn chín quan phía trên, có một thân ảnh hai tay chắp sau lưng lập ở không trung. Một thân áo bào đen tại không có trọng lực trong tinh vực chậm rãi phiêu đãng, đầy đầu tóc đen cũng tán trên không trung. Chỉ có một đôi mắt rất là sáng tỏ. Tại bên trái của hắn, một cái cầm trong tay bạch cốt thần mâu nữ hài. Khác một bên, thì là một đầu người khoác ngân giáp uy vũ quái con lừa. Quái con lừa bên người còn có một vị người khoác kim bào yêu vương. Ba người đều là bình thường, ánh mắt khinh miệt mà chê cười hướng hắn nhìn lại. "Phương Ma, ngươi!" Mộ Uyên Thánh Tôn cái này hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình lảo đảo, nổi nóng lùi về phía sau mấy bước. Lùi qua mấy bước thời điểm, hắn nhưng lại ngậm miệng lại, không hề tiếp tục nói, mà là mở to hai mắt nhìn. Tại cái kia Phương Ma đầu bên người còn có mấy vị tồn tại lẳng lặng lơ lửng giữa không trung quái tháp, cùng từ quái tháp bên trong chiếu đi ra mấy bóng người, có khí cơ sông tiêu, mà khí xâm nhiên, có thư sinh cách ăn mặc, trong hai mắt tựa hồ bao quát vạn tượng, cũng có một bồn lửa giận, đoạn cái cổ ôm thù, càng có một ít cái khác kỳ kỳ quái quái thân hình. Bọn hắn đều không có thực thể, chỉ có một thể linh quang cùng quái tháp tương liên, nhưng vào lúc này, nhưng đều là giống là người sống, sinh động như thật, tiến vào đám người tầm mắt. Quái tháp bên cạnh còn có 10 tôn màu đen pho tượng, từng cái trầm mặc không nói đứng trên không trung, giống như là không có sinh khí. "Tiểu thổ phỉ, sư phụ, Phương Hành, ngươi cái này hỗn đản." Tại chín quan phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu thanh âm kêu lớn lên, xưng hô không giống nhau, nhưng đều là đầy mặt kinh hỉ. Bọn hắn tuy là làm Phương Hành mà đến, nhưng còn chưa thấy qua 300 năm sau Phương Hành, càng là cho là hắn lúc này hãm sâu trong âm mưu. Chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà lại vào lúc này êm đẹp xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn căn bản cũng không có nửa điểm tổn thương. "A a a a, mọi người tốt, mọi người tốt." Phương Hành cười ha hà, hướng đám người phất phất tay, xem như đánh qua một cái bắt chuyện. Sau đó liền áy náy cười một tiếng, đưa mắt nhìn sang Mộ Uyên Thánh Tôn, thấp giọng cười nói: "Ta làm sao? Người có phải hay không muốn nói, ta vốn nên là bị bọn hắn buộc hóa thiên, hay là trực tiếp bị bọn hắn lấy đi tu vi? Kết quả nhưng vì sao êm đẹp đứng ở chỗ này, nhìn cùng đại gia ngươi giống như?" Mộ Uyên Thánh Tôn con ngươi đột nhiên rút lại. Hắn đương nhiên không có trả lời bực này trêu tức chi ngôn, nhưng trong nội tâm, nhưng thật sự đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Phương Hành cười tùm tỉm mở miệng, sau đó một chỉ Thái Thượng Thập Tiên pho tượng: "Ngươi tại sao không hỏi một chút bọn hắn?" Mộ Uyên Thánh Tôn không hoảng hốt khuôn mặt, vẫn là không có nói chuyện. Nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía ở giữa nhất cái kia một pho tượng. Chúng ta thu không trở về tu vi của hắn. Bởi vì hắn đã bước ra một bước kia. Thái thượng thập tiên bên trong cổ xưa nhất cái kia một pho tượng. Nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra lại làm cho nhân kinh hãi. Làm sao có thể, Mộ Uyên Thánh Tôn lần này là làm thật trầm mặc không nổi nữa. Hắn giận mở hai mắt, gắt gao nhìn qua Phương Hành, theo bản năng lắc đầu, đánh chết đều không tin. Hắn làm sao có thể đã phóng ra một bước kia rồi? Nếu thật là bước ra một bước kia, lại làm sao có thể vẫn là cái dạng này? Chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Có thể đối mặt với Mộ Uyên Thánh Tôn nghi vấn. Thái Thượng Thập Tiên nhưng chỉ là nặng nề mở miệng. Tựa hồ cũng tương tự có chút mê mang. Mộ Uyên Thánh Tôn tự nhiên muốn hỏi Phương Hành. Có thể lúc này Phương Hành nhưng không để ý đến hắn. Hắn chỉ là ánh mắt chính xác thấy được đại kim ô trên lưng ứng xào xào cùng sở từ. Nhếch miệng cười cười, trừng mắt nhìn. Cái kia hai cái lúc đầu chỉ là đứng xa xa nhìn hắn nữ hài nhi liền trong nháy mắt lại là lệ rơi đầy mặt. Một bên khóc một bên nở nụ cười. Sau đó Phương Hành lần nữa quay đầu. Lại là nhìn thấy đứng ở sen nữ cùng căn bá bên người mấy vị kia nữ tử. Cầm đầu một cái, dung nhan xinh đẹp, chính khiêu lấy mũi chân hướng hắn nhìn xem. Cùng Phương Hành ánh mắt đối mặt. Nàng liền dùng sức vung lên tay, một bên phất tay một bên cười như cái đồ ngốc một cái. Nhưng không phải là giao chỉ tiểu công chúa là ai, có thể mặt khác mấy cái, lại là thấy Phương Hành có chút lo lắng. Cái kia một người cầm đầu, ngày thường lộng lẫy, khuôn mặt mượt mà, cái cằm bên tai đóa nhưng có chút nhọn, chính là Tiểu Man, chỉ là dĩ vãng gặp được mình. Liền thân cận không được Tiểu Man. Bây giờ nhưng chỉ là khí chất thanh lãnh đứng ở sen nữ sau lưng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều không quan tâm. Lại không phải Tiểu Man là ai. Mấy người khác cũng đều là quen biết hạng người. Ấm thương tiếc đại khí Hứa Linh Vân Hứa tỷ sư. Thần côn trà trà tiên tử. Đôi chân dài Diệp Cô Âm. Thần Châu Triệu gia lớn áo xanh Triệu Thanh Ngư, cùng mặt khác hai cái cũng không quen biết nữ tu, thần sắc đều là cùng Tiểu Man, khí chất thanh lãnh, mặt không biểu tình, chợt nhìn đi, liền giống như là các nàng mặc dù trên thế gian, nhưng trên thực tế nhưng lại không thuộc về nhân gian, có thể loại kia khí chất, lại không thuộc về ngốc trệ, chỉ là một loại đúng hết thảy đều không quan tâm hờ hững. Nguyên lai, các nàng là bị các ngươi đón đi. Phương Hành nhìn tỉ mỉ các nàng mấy người. Sắc mặt trở nên có chút âm dương không chừng. Nửa ngày về sau, mới trầm thấp mở miệng. Lúc trước hắn đã từng đi tiểu tiên giới đi tìm. Liền đã nghe nói, mấy vị này tu luyện vong tình thiên công người khả năng đã xuất quan. Nhưng lại tìm không thấy tăm hơi. Bây giờ cuối cùng minh bạch. Các nàng lại là tại hơn trăm năm trước, liền bị chư tử đạo trường Mộ Uyên Thánh Tôn đón đi. Thông qua vong tình thiên nữ trạng thái, đến thôi diễn mình hóa ngày sau trạng thái, tốt tiến hành khống chế. Sen nữ nói ra được đáp án, liền hắn đều có chút giật mình. Thực sự không nghĩ tới ba vị này Thánh Tôn lại có bực này quyết đoán. Nếu là mình thật hóa thiên, chặt đứt trường sinh. Thôi động luân hồi, trở thành thế gian duy nhất vĩnh hằng, mà bọn hắn lại đem mình khống chế trong tay. Như vậy ba người bọn họ tương lai lại sẽ là dùng dạng gì trạng thái tồn tại. Cái kia căn bản chính là liền tiên vương thậm chí là tiên đế cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Có thể ba người này nhưng không gần như vậy suy nghĩ. Càng là hơn trăm năm trước liền như thế ra tay đi làm. Phương Hành không biết bọn hắn thành công không có, nhưng đã đến hắn cảnh giới bây giờ. Âm thầm suy nghĩ, liền đã minh bạch cái kia ba vị thánh tôn trong lòng tính toán khá lắm. Bây giờ Tiểu Man bọn người, xác thực ở vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Các nàng lúc đầu chính là khác biệt bảy người, nhưng lại có một loại vô hình khí cơ đưa các nàng liên ở cùng nhau. Nhìn liền giống là một người, mà một người này lại cùng thiên địa có không hiểu quan hệ, tựa hồ thông qua các nàng liền có thể nắm giữ thiên ý, thậm chí khoảng chừng thiên địa vận chuyển. Các nàng tự thân liền giống như là một thanh thiên địa chìa khóa. Vậy đại khái cũng chính là vong tình thiên công kinh người chỗ. Bây giờ 300 năm thời gian trôi qua, Phương Hành có đôi khi thậm chí đều coi là những người này quên mình. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu rõ ra, những người này cho tới bây giờ đều không có quên qua mình. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không tin mình đã chết. Dù sao, Thái Thượng Đạo là có thể suy tính đến mình sinh tử. Ba vị này Thánh Tôn tất nhiên là từ Thái Thượng Đạo miệng bên trong biết được mình còn sống. Sau đó liền từ khi đó bắt đầu, liền đã đang mưu đồ lấy như thế nào ép mình bước ra Thái Thượng Đạo một bước kia. Sau đó lập mưu làm sao khống chế mình. Phương Hành không biết bọn hắn đến tột cùng dự định làm sao khống chế mình. Cũng không biết bọn hắn đúng vong tình thiên nữ làm cái gì. Nhưng ở ánh mắt của mình nhìn tới, một hồi lâu sau, Tiểu Man bọn người lại không nửa điểm phản ứng lúc, trong lòng lửa giận liền đằng thăng lên. Các người đám khốn kiếp này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tại thời gian dài trầm mặc về sau, hắn trong lúc đó chìm uống, một sát na ở giữa, sát khí như nước thủy triều. Oanh, hắn xoay người qua, thẳng hướng Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn sang. Cái loại cảm giác này, liền giống như là thiên địa xé rách, sinh ra một cái con ngươi. Theo hắn cái này quay người lại, Cư Cao Lâm hạ thấy được Mộ Uyên trên thân, bừng bừng sát khí, như ngân hà cửa hàng rơi ra. Phương, Mộ Uyên Thánh Tôn kinh hãi, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Một sát na ở giữa, liền muốn tế lên đại kỳ, bảo vệ tự thân, nghe đại gia ngươi, có thể còn không đợi hắn đại kỳ tế lên. Thần thông hiển hóa, Phương Hành liền đã đến trước người hắn, đưa tay đoạt lấy đại kỳ, tiện tay xé đến nát bét, sau đó liền một bàn tay phản rút ra ngoài. Mộ Uyên Thánh Tôn tại một trường này trước mặt, thế mà không có chút nào chống cự lực lượng. Vô luận là hắn thần thông, vẫn là đại đạo lực lượng, đều bị Phương Hành gắt gao áp chế, khiến cho hắn xuất hiện một loại ảo giác. Tại ma đầu kia thật nổi giận thời điểm, mình thế mà không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể giống khúc gỗ bị đánh, vải rách túi bị tát lăn trên mặt đất. Thông Thiên Đạo Chủ bớt giận, Đế Chân Thánh Tôn tại thời khắc này, cũng là đầy người mồ hôi lạnh. Vội vã kêu to, hơi thở đại gia ngươi. Phương Hành trở lại, lại một bàn tay đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Chuyện này không giống như ngươi nghĩ. Khung Hư Thánh Tôn thẳng dọa đến run rẩy, cao giọng kêu lớn lên. Nghĩ đại gia ngươi, tại hắn câu này lời còn chưa nói hết lúc, cũng một bàn tay bị Phương Hành tát bay. Chuyện này xác thực cùng ngươi nghĩ khác biệt. Nhìn thấy Phương Hành đột nhiên giận phát như điên, liên tiếp tát tai ba vị thánh tôn, trong sân nhân có thể đều là ngây ra như phỗng, liền xem như tận mắt thấy, cũng khó mà tin được màn này. Duy có sen nữ, tại ngẩn người về sau, thực sự kiềm chế không được, nhẹ nhàng mở miệng, khác biệt ngươi lớn. Phương Hành rút thuận tay, ai nói chuyện liền muốn rút ai. Một bàn tay liền muốn rút đến sen nữ trên thân. Đột nhiên phản ứng lại. Bàn tay đã đánh qua. Thực sự thu không trở lại. Đành phải thuận tay tại sen nữ trên mặt sơ soạng một cái. Nói. A, người nói. 8. Convert by. Fanmic. Cách chương.